Chương 0946, năng lực đáng sợ. Quân Vô Cực có kinh nghiệm, liền bắt đầu chuẩn bị cho Tô Luân cùng Tô Thống giải phẫu. Sử dụng đến linh căn, chính là trước đó liền móc ra những cái kia. Từ chung ba người cũng là như thế. Nàng lúc ấy đào không ít linh căn, về sau bế quan ba ngày, dùng một chu tờ linh căn làm thí nghiệm, thông qua để cho linh căn không ngừng thôn phệ cùng dung hợp, cuối cùng bồi dưỡng ra phẩm chất tương đối cao linh căn. Những người kia thiên phú đồng dạng, linh căn phần lớn cũng là ngũ phẩm, đi qua phương thức đặc thù bồi dưỡng về sau, dung hợp sau linh căn phẩm chất đạt đến thất phẩm. Cái này phẩm chất mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng là được xưng tụng rất không tệ, đã vượt qua đại đa số người. Quân Vô Cực cho Tô Luân cùng Tô Thống giải phẫu thời điểm, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn thành công. Còn lại linh căn, Quân Vô Cực cũng không có lãng phí, từ bên trong chọn lựa hai khỏa cấy ghép cho đi Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo. Hai người thiên phú cũng không tính tốt, Bạch Đốc chỉ là tứ phẩm linh căn, Tôn Thiên Bảo ngũ phẩm, tại Thanh Vân Môn cũng có thể tính là không sai. Thế nhưng là chờ Quân Vô Cực cho những người khác cấy ghép qua linh căn về sau, bọn họ liền buồn bực phát hiện, bọn họ vờ ơ y ma thành hạng chót tồn tại cũng may Quân Vô Cực còn nhớ rõ bọn họ, bằng không thì bọn họ thật đúng là muốn khóc chết rồi. Cuối cùng, Quân Vô Cực trong tay còn dư hai khỏa linh căn. Hai khỏa này linh căn là Quân Vô Cực cố ý cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Ngộng chuẩn bị. Tô Chí Viễn nằm ngộng cũng muốn linh căn, năm đó mà là bởi vì kỷ nhân kiệt kiểm chắc ra tam phẩm một linh căn thiên phú, liền vội vã cho kỷ nhân kiệt cùng Tô Hoàn đính hôn, cuối cùng dẫn sói vào nhà. Bây giờ có linh căn, Quân Vô Cực há có thể đã quên bọn họ, nàng cũng không thích vì linh căn liền đến cướp đoạt người khác linh căn. Nhưng là trong tay vừa vặn có sẵn, nàng cũng sẽ không công lãng phí hết. Bất quá, giải phẫu về sau, nàng vẫn là đem Tôn Thiên Bảo đám người tụ tập trung một chỗ, nhìn xem bọn họ trịnh trọng kỳ sự nói, lần này linh căn sự tình là cái ngoài ý muốn, không quản các ngươi lớn bao nhiêu thu hoạch, ta đều hy vọng chuyện này dừng ở đây, không nên vì linh căn đi đến đường nghiêng. Lâm Thải Vi gật gật đầu, quân tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta hận nhất chính là loại kia vì bản thân tư lợi cưỡng đoạt linh căn người, tuyệt sẽ không để cho mình cũng thay đổi thành như thế. Tôn Thiên Bảo đảo tròn mắt, đột nhiên hỏi, quân lão đại, ta QNZ có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không vì bản thân tư lợi cưỡng đoạt linh căn, bất quá nếu là sau này lại có người không có mắt mà tìm chúng ta phiền phức đâu. Hắn lúc này xác thực nếm được không ít lợi lộc, trong lòng cũng có như vậy một hồi động đại ý, biến thái, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, không để cho mình thực chìm hãm vào. Linh căn huyền diệu khó giải thích, mặc dù kể một ít linh căn ở giữa là có thể thôn phệ, nhưng là phổ thông thôn phệ kỳ thật nguy hại không nhỏ. Liền nói Lâm Hạo Thiên, vì tăng lên linh căn phẩm chất, không biết thôn phệ bao nhiêu linh căn. Có thể kết quả đây hắn nuốt nhiều như vậy, cũng mới để cho hắn linh căn từ lục phẩm tăng lên tới thất phẩm, còn làm ra một đống vấn đề, thậm chí gặp được linh căn tốt liền khống chế không nổi chính hắn, tạo thành Lâm Thải Vi bi kịch. Hôm đó Lâm Hạo Thiên bị Chu Hi Đồng đào ra linh căn thời điểm, hắn vừa vặn cách không xa, thấy rất rõ ràng. Lâm Hạo Thiên linh căn loạn thất bát tao, xem xét liền có vấn đề. Đây chính là lung tung thôn vệ hậu quả. Tôn Thiên Bảo một chút cũng không nghĩ bản thân linh căn biến thành Lâm Hạo Thiên loại kia quỷ bộ dáng. Cùng so sánh, Quân Vô Cực thủ đoạn quả thực nghịch thiên. Bồi dưỡng ra linh căn phẩm chất vô cùng tốt, căn bản không cần lo lắng Lâm Hạo Thiên loại kia vấn đề. Cho nên nghe Quân Vô Cực chuẩn không sai. Quân Vô Cực một chút nhìn ra Tôn Thiên Bảo tâm tư, khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười hiền lạnh.